Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, 154 trăm, chương 154. Lưu Chiêu nhìn kịch bản lúc sau càng thêm tin tưởng đây là một giở trò bịp bợm lừa gạt người xem. Tiết mục, vì thế cười hì hì vươn tay nói. Nguyên lai các võng hữu nói đều là thật sự a. Các ngươi thật đúng là chuyện xảy ra tiên tiến hành tập diễn. Tiểu lão đệ, người kỹ thuật diễn rất lợi hại. Có một kỳ tiết mục ta thiếu chút nữa liền tin tưởng ngươi, hắn chụp đánh chính mình ót. Lẩm bẩm nói, là nào một kỳ tới? Làm ta ngẫm lại, Nga đúng rồi, là đệ nhị kỳ, cục đá ếch xanh cái kia. Mẹ nó, ta lúc ấy đều xem ngây người. Lòng ta nói có này bản lĩnh ngươi sao không đi đổ thạch a? Đánh cuộc đến một khối đế vương lục phỉ thúy ngươi liền kiếm quá độ. Ra tay chính là mấy cái trăm triệu. Không thể so đóng phim cường. Có tiền chính ngươi đương lão bản. Khai công ty, dưỡng tiểu minh tinh, kia nhiều thống khoái a. Đây mới là nhân sinh người thắng sao. Các ngươi cái này kịch bản đem ngươi nhân thiết cũng biên đến quá huyền huyễn. Rõ ràng không phù hợp hiện thực. Lần tới biên cái giống dạng điểm đi. Ai? Ta nếu là có các ngươi kịch bản viết loại này bản lĩnh. Ta mẹ nó liền cái gì đều không cần làm. Nằm ở trên giường là có thể kiếm được bó lớn tiền. Mua vé số, mua đổ thạch, nào giống nhau không thể so công tác cường. Ngày ấy tử mới kêu sung sướng. Từ này ngắn ngủn nói mấy câu không khó coi ra Lưu Chiêu nhân sinh quan cùng giá trị quan. Tổng kết lên liền hai chữ. Tiền tài. Ở hắn xem ra, thế gian tất cả mọi người là vì tiền ở bận rộn. Tồn tại đồ chính là một cái tiền, không có cái gọi là theo đuổi cùng lý tưởng, càng sẽ không có tín ngưỡng. Giống Phạn Già La loại này rõ ràng có năng lực lại còn quá điệu thấp sinh hoạt người quả thực là. Hắn vô pháp lý giải tồn tại, cho nên hắn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng Phạn Già La là cái kẻ lừa đảo. Bởi vì đối phương không có lợi dụng loại này quỷ dị năng lực đi kiếm tiền. Linh hồn của hắn từ đến ngoại đều tản ra một cổ nùng đến gay mũi hơi tiền vị. Phạn Già La biểu tình bình tĩnh mà nghe hắn nói lời nói. Chưa từng phản bác một chữ nửa câu. Chỉ nắm trụ hắn tay trong nháy mắt do dự. Hắn tựa hồ rốt cuộc có thể lý giải Tống tiến sĩ mỗi lần cùng người tiếp xúc lúc sau đều phải dùng. Tiêu độc khăn giấy sát tay thói quen, nào đó người linh hồn đích xác đã bị thế gian ô chọc tiêm nhiễm đến dơ bẩn bất kham môn sơ tống ôn. Noãn đám người sớm đã thối lui đến bên ngoài, dùng phức tạp ánh mắt đánh giá Lưu Chiêu. Bọn họ rất khó tin tưởng như vậy một cái thô tục bất kham người thế nhưng có thể lập trụ như vậy. Hoàn mỹ nhân thiết, còn một lập chính là mười mấy năm ni hắn sau lưng vận tác đoàn đội cũng quá lợi hại đi. Khó trách hắn ngày thường sinh hoạt đến như vậy điệu thấp. Rất ít tham gia công khai hoạt động. Đây là sợ một cho hấp thụ ánh sáng liền hiện nguyên hình đi. Từ cập này, Tống Ôn Noãn không khỏi nhìn về phía Đồng Tần. Nhưng đối phương lại chỉ là hồng hốc mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lưu Chiêu bên cạnh nam nhân. Thẳng đến Phạn Già La bắt đầu nói chuyện mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt. Ta muốn bắt đầu rồi, Phạn Già La tiếng nói không có ngày xưa trong sáng ôn nhuận. Có vẻ có chút khàn khàn trầm thấp, nhưng mà hiện trường thế nhưng không có người phát hiện này một rất nhỏ biến hóa. Chỉ trừ bỏ đãi ở quan sát trong phòng Tống Duệ, hắn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Một câu chưa nói liền mặc vào áo khoác rời đi lên tầng lầu. Tự cho là thăm dò tiết mục tổ kịch bản Lưu Chiêu cười hì hì bắt tay đặt ở thanh niên mở ra lòng bàn. Tay, Cao Thiên Thiên từ đầu đến cuối đều đang nhìn Lưu Chiêu. Liền cái khóe mắt dư quang cũng không từng cho xa lạ nam nhân. Nam nhân chỉ phải thu hồi tầm mắt, rũ mắt cười khổ, Phạn Già La cũng không để ý chung quanh người đều là cái gì phản ứng. Hắn thần niệm chỉ chuyên chú với trước mắt này một cái. Sau đó triển khai từ trường đem đối phương lặng yên bao vây. Ở không hề phòng bị dưới tình huống, hắn có thể cảm ứng được đồ vật tự nhiên càng nhiều. Cũng càng nhẹ nhàng, nếu không phải đã xảy ra đặc thù trạng huống, hắn nguyên bản có thể không cần bồi người này diễn một tuồng kịch lấy đánh mất hắn tâm lý phòng ngự. Trực tiếp dùng sức mạnh công liền hảo. Hắn không có giống thường lui tới như vậy một bên cảm ứng một bên kể rõ. Mà là cúi đầu, nhắm hai mắt, dọ thám biết thật lâu. Lâu đến liền thần kinh thô tráng Tống Ôn Noãn đều cảm giác được khác thường. Sao lại thế này? Phạn lão sư có phải hay không ngủ rồi? Nàng đâm đâm nhân viên công tác bả vai, khai một cái tiểu vui đùa, vì thế đại gia tất cả đều che miệng cười nhẹ lên. Thiên vào lúc này, Tống Duệ đi đến, kia phó tơ vàng mắt kính đã bị hắn trích rớt, gắt gao nắm ở trong tay, ngay tế sợi tóc cũng tất cả đều mặt đến sau đầu. Lộ ra sắc bén mặt mày, hiện tại hắn nơi nào còn có nửa điểm ôn tồn lễ độ bộ dáng. Ngược lại giống hành tẩu phong lôi, quanh thân quanh quẩn tầng tầng nguyên vân, không biết vì sao, thấy như vậy hắn, đại gia trên mặt tươi cười thế nhưng đều nháy mắt cứng đờ. Liên Tống Ôn Noãn đều rụt rụt cổ lộ ra vài phần nhút nhát. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết, hiện giờ dáng vẻ này mới là đường ca gương mặt thật. Chỉ là bởi vì nàng vẫn luôn chưa từng nhìn thấy, cho nên trước sau không thể tin được thôi. Nhưng hiện tại, nàng phảng phất lại nhớ tới tổ phụ nói, không cần tới gần Tống Duệ, hắn không có tâm, là trời sinh hư loại, nên là kiểu gì nội tâm âm u nhân tài có thể bị xưng là trời sinh hư loại. Tống Ôn Noãn thường thường sẽ cảm thấy tổ phụ nói hoang đường buồn cười. Nhưng trước mắt, nàng lại một chút cũng cười không nổi, chỉ có thể mộc ngơ ngác mà nhìn đường ca đến gần. Hắn đi nhanh hành đến Phạn Già La bên cạnh người, rũ mắt nhìn chằm chằm đối phương, sắc bén tầm mắt dọc theo người này tái nhợt gương mặt qua lại siêu tầm. Xong rồi lại trượt xuống dưới động, cẩn thận quan sát hắn thân thể mỗi một tấc, sau đó gắt gao nhìn thẳng hắn cổ tay áo. Nếu ở thường lui tới, mặc dù ở vào cảm ứng bên trong, Phạn Già La cũng có thể khống chế toàn cục. Cũng đối chung quanh người nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Nhưng hôm nay hắn lại chỉ là đắm chìm ở đọc lấy chung. Chưa từng nhận thấy được Tống Duệ đã đến, càng không có chú ý tới hắn đánh giá. Tống Duệ chậm rãi thối lui vài bước, mang lên tơ vàng mắt kính. Ai cũng chưa phát hiện tinh tế kính giá sớm bị hắn niết đến thay đổi hình. Mà hắn mặt mày sắc bén cũng nháy mắt giấu đi, đổi thành gợn sóng bất kinh. Hắn lẳng lặng nhìn người nọ, đồng tử xẹt qua rất nhiều ám mang, hồi lâu chưa từng phân liệt linh hồn ở trong vực sâu phát ra tiếng rít. Bị an trí ở nơi khác Hà Tĩnh Liên bỗng nhiên ôm lấy chính mình đầu lớn tiếng kêu lên đau đớn. Cùng nàng tễ ở một khối chơi di động trò chơi A Hỏa hoảng sợ. Vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực chụp vỗ, hắn nghe thấy được nùng đến làm cho người ta sợ hãi lưu huỳnh vị. Là địa ngục ác ma bò lên trên nhân gian sao? Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã tự hồ cũng có cảm ứng. Lại chỉ là ngồi xếp bằng trên mặt đất mặc niệm kinh văn. Thu gian, mọi người đã chờ đợi 7-8 phần chung, mà Phạn Già La vẫn như cũ nắm Lưu Chiêu tay, chưa từng mở miệng nói một lời. Lưu Chiêu không kiên nhẫn, ý đồ bắt tay rút về tới, lại phát hiện đối phương sức lực thế nhưng rất lớn. Đã đem hắn chặt chẽ khống chế được, uy, không phải nói tốt diễn kịch sao, ngươi nhưng thật ra mau nói lời kịch a, ngươi tổng lôi kéo tay của ta làm gì, ngươi mẹ nó, nên không phải là đồng tính luyến ái đi, Lưu Chiêu lộ ra ghê tởm dục phun biểu tình, càng thêm ra sức mà giãy giụa lên, Cao Thiên Thiên đứng lên ý đồ đi đánh gãy Phạn Già La đọc lấy, lại bị một con bàn tay to cường ngạnh mà ấn xuống bả vai. Ai đều không chuẩn đi động Phạn Già La. Tống Duệ trầm giọng cảnh cáo. Người ai a? Cao Thiên Thiên quay đầu nhìn lại. Trên mặt tàn khốc cùng không kiên nhẫn trong khoảnh khắc liền thu liễm đến không còn một mảnh. Tống Duệ ở học thuật giới, chính giới, cảnh giới, thương giới đều có được không nhỏ năng lượng cùng nhân mạch. Tống gia đã đủ lợi hại, nhưng hắn lại có thể độc lập với Tống gia. Có được ngang nhau thậm chí càng cao xã hội lực ảnh hưởng. Hắn là một cái tuyệt đối không dung khinh thường nhân vật. Tống tiến sĩ ngài hảo, Cao Thiên Thiên kiều Mỹ mà cười rộ lên, đang chuẩn bị nói một ít xin lỗi hoặc khen tặng nói. Lại thấy Tống Duệ dựng thẳng lên ngón trỏ làm một cái im tiếng động tác. Nàng theo bản năng mà bế khẩn miệng, rồi lại không biết chính mình vì sao sẽ như thế nghe lời. Một khắc đầu, Lưu Chiêu còn ở chịu động chính mình tay, trong miệng hùng hùng hổ hổ thực không sạch sẽ. Này hành vi cử chỉ căn bản không giống một cái chịu quá tốt đẹp giáo dục người. Ngược lại càng giống những cái đó trà trộn ở xã hội tầng dưới chót hạ tam lạ mờ ni ngồi ở bên. Cạnh hắn tang thương nam nhân rõ ràng tưởng cẩn thận quan sát hắn. Rồi lại sẽ mỗi khi bỏ qua một bên đầu thu hồi tầm mắt. Phẳng phất mục không đành lòng thấy. Rốt cuộc, Phạn Già La bắt đầu nói chuyện. Ta thấy ngươi thơ ấu. Thực hảo, đây là kịch bản thượng câu đầu tiên lời kịch. Bạch Bạch bị chiếm 7-8 phần trung tiện nghi. Tập diễn rốt cuộc bắt đầu rồi. Lưu Chiêu không hề giãy giụa, chóp mũi lại phát ra hầm hừ thanh âm. Tuấn Mỹ khuôn mặt bao phủ một tầng lệ khí cùng cao nhân nhất đẳng kiêu căng. Thực sự suy yếu hắn 8-9 phân mị lực. Đồng Tần liền xem đều lười đến liếc hắn một cái. Cao Thiên Thiên lại toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm khẩn hắn. Sợ hắn xuất hiện sai lậu. Phạn Già La ngữ tốc rất chậm. Tiếng nói cũng nghẹn ngào đến lợi hại. Ngươi sinh ra ở một cái thực hạnh phúc gia đình, sai rồi. Là bất hạnh gia đình. Gần nhất liền hạnh phúc, các ngươi tiết mục còn phiến cái giám tình. Lưu Chiêu vì chính mình trí nhớ dương dương tự đắc, Phạn Già La lại không phản ứng hắn. Tiếp tục đi xuống nói, ngươi có 3 cái tỷ tỷ, các nàng đều thực chiếu cố ngươi. Ngươi cha mẹ đem ngươi coi là tâm đầu nhục, phi thường sủng nịch. Tuy rằng gia đình của ngươi cũng không giàu có, nhưng là ngươi từ nhỏ liền không thiếu ăn mặc. Nghĩ muốn cái gì ngươi thân nhân đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thế cho nên ngươi tổng cho rằng nằm ở trên giường, bầu trời là có thể rơi xuống ăn, uống đến, xuyên, dùng, bởi vì ngươi từ nhỏ chính là như vậy lớn lên. Lưu Chiêu nhẹ nhàng biểu tình đột nhiên biến thành kinh hãi, cuối cùng sắc mặt từ bạch chuyển thanh, thiếu chút nữa ném hồn, hắn dùng ra toàn thân sức lực giãy giụa. Lại vẫn là bị cặp kia nhìn như nhỏ yếu tay chặt chẽ giam cầm ở tại chỗ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta rõ ràng là con một, nơi nào tới tỷ tỷ? Đạo diễn, ngươi mau làm hắn buông ta ra. Lưu Chiêu duỗi trường cổ hò hét, Tống Ôn Noãn tuy rằng không rõ nội tình, lại cũng sẽ không giúp đỡ một ngoại nhân hủy đi Phạn lão sư đài. Vì thế có lệ nói, Lưu lão sư, đều nói đây là tập diễn, tùy tiện các ngươi nói cái gì đều không sao cả, chủ yếu là quen thuộc lưu trình, liền tính là ở quay chụp chung các ngươi nói sai rồi lời kịch cũng không quan hệ. Chúng ta hậu kỳ sẽ phối âm đi, không được không được. Này tiết mục ta không ghi lại, ta bồi tiền, ta không ghi lại. Lưu Chiêu gấp đến độ đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Cao Thiên Thiên cũng ý thức được cái gì, chém đinh chặt sắt mà mở miệng, Tống Đạo, chúng ta thương lượng một chút giải ước sự đi, bao nhiêu tiền chúng ta đều bồi. Bọn họ phu thê hai người biểu hiện chọc đến Đồng Tần liên tục cười lạnh, mà cái kia xa lạ nam nhân lại dùng cực độ phức tạp ánh mắt đánh giá Cao Thiên Thiên. Trên mặt biểu tình tựa bi tựa đau, rồi lại tràn ngập giãy giụa. Tống Duệ kéo tới một cái ghế ngồi ở Phạn Già La bên người. Sắc bén ánh mắt tỏa định Lưu Chiêu. Từ từ mở miệng, chẳng qua là bịa chuyện vài câu lời kịch. Lưu lão sư phản ứng vì sao như thế kịch liệt. Ngài biểu tình nói cho ta. Ngài trong lòng hư, khiếp đảm, hoảng loạn. Đây là điển hình bí mật bị vạch trần biểu hiện. Nếu những lời này cùng ngài không hề liên hệ, ngài hẳn là dường như không có việc gì mà bàng thính. Sau đó tại nội tâm cười bỏ qua mới đúng. Nói thật, ta hiện tại đối ngài tràn ngập tò mò. Ngài hành vi nơi trốn đều là điểm đáng ngờ cùng mâu thuẫn. Phạn lão sư này đó ngắt lời đối ngài tới nói tựa hồ không phải không hề căn cứ. Phải không? Tống Duệ trích rớt tơ vàng mắt kính. Cười như không cười mà nhìn Lưu Chiêu. Nguyên bản liền vô cùng sắc bén tầm mắt giờ phút này thế nhưng hóa thành dao phẫu thuật. Phảng phất đã đem đối phương ra thịt, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ nhất nhất chóc, nhìn cái rõ ràng, rành mạch, mặc dù không biết Tống Duệ chi tiết, Lưu Chiêu cũng bị hắn nói trấn trụ. Đúng vậy, nếu này đó ngắt lời thật sự cùng Lưu Chiêu không quan hệ, kia hắn liền không nên kích động như vậy, chỉ cần ngồi nghe một chút cười một cái là đến nơi. Làm gì kháng nghị, làm gì muốn bội ước bồi tiền, như vậy hành động chỉ biết càng thêm chọc người hoài nghi. Lưu Chiêu lập tức liền cương ở trên sofa không dám nhúc nhích. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cái này thành ngữ rốt cuộc là có ý tứ gì, mà Cao Thiên Thiên lại phi thường hiểu biết Tống Duệ một thân. Càng biết hắn cụ bị kiểu gì quỷ dị năng lực, phía trước nàng còn ồn ào tình nguyện bồi tiền cũng muốn chạy lấy người. Hiện tại lại liền khẩu cũng không dám khai, vô luận kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần có Tống Duệ ở. Bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu căng đi xuống. Một khi đối phương nổi lên lòng nghi ngờ, liền khẳng định sẽ tìm mọi cách mà khai quật bọn họ bí mật. Lưu Chiêu từ bỏ chống cự sau, Phạn Gia La căng chặt khuôn mặt quả nhiên tùng hoãn rất nhiều. Ngữ khí cũng bình thản một ít, ngươi 12 tuổi liền bỏ học, lý do là học tập quá khổ, vì thế ngươi ba cái tỷ tỷ cũng cần thiết bỏ học. Sau đó đi nơi khác làm công kiếm tiền dưỡng ngươi. 16 tuổi, ngươi nhiễm đánh cuộc, bác tật xấu, thua hết trong nhà tiền. 18 tuổi ngươi bắt đầu say rượu. 20 tuổi, ngươi yêu một cái cô nương, trộm sạch trong nhà tiền còn mượn một bút nợ bên ngoài, mang theo nàng đi vào kinh thị. 21 tuổi, các ngươi tách ra, mà ngươi vẫn là hai bàn tay trắng. 30 tuổi, ngươi vẫn như cũ không muốn tìm một phần công tác nuôi sống chính mình. 31 tuổi, ngươi trở lại quê quán, đem bệnh nặng cha mẹ ném ở lão trong phòng sống sờ sờ đói chết. Lại cầm đi phụ lão hương thân tiền biếu cùng ba cái tỷ tỷ gom đủ mai táng phí. Cha mẹ ngươi thi thể ở lều tranh thả hơn 20 thiên tài hạ táng. Thi thủy theo quan tài khe hở chảy xuôi ra tới. Huân đến đại gia đường vòng mà đi, từ đây ngươi ở quê quán thanh danh cũng giống thi thủy giống nhau tanh tưởi. Ngươi trở về không được, 32 tuổi, ngươi ba cái tỷ tỷ cùng ngươi đoạn tuyệt liên hệ, các nàng gia đình đều bởi vì ngươi tác cầu vô độ mà tan vỡ. 33 tuổi, ngươi chúng bạn xa lánh, 34 tuổi, ngươi liền một cái che mưa chắn gió địa phương đều không có. 35 tuổi đói đến mau chết thời điểm, ngươi rốt cuộc tìm được một phần trồng hoa dưỡng thảo công tác. Lưu Chiêu sắc mặt đã chướng tím, rồi lại gắt gao đè nén xuống nội tâm sợ hãi cùng cấp dục thoát đi xúc động. Hắn rốt cuộc ý thức được trước mắt người này căn bản không phải kẻ lừa đảo, mà là hàng thật giá thật linh môi. Cái gì tập diễn, lời kịch, kịch bản, toàn mẹ nó là lừa dối người. Này căn bản là thông linh. Chính là những lời này hắn có thể nói sao? Hắn dám nói sao? Cao Thiên Thiên giống như bình tĩnh, theo bản năng động tác lại bán đứng nàng chân thật nội tâm. Nàng dùng tay phải che miệng lại, lại dùng tay trái che lại dạ dày, tựa hồ ở áp lực nôn mửa, dục vọng. Đồng Tần nhìn Lưu Chiêu, lại nhìn cái kia vốn nên phi thường xa lạ nam nhân. Trên mặt biểu tình có chút hỗn độn, rồi lại dần dần trở nên hiểu ra. Tống Ôn Noãn đám người lại vẫn là đầy đầu mờ mịt. Phạn lão sư lần này thông linh giống như hoàn toàn không đúng a. Lưu Chiêu nhân sinh lý lịch không phải như thế. Hắn là con một, tuy rằng gia cảnh nghèo khó, nhưng là thực hiểu được tiến tới. Tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng năng lực là có. Hắn trải qua cùng Phạn lão sư nói hoàn toàn không giống nhau a. Như vậy vấn đề tới, Phạn lão sư vì cái gì sẽ làm lỗi? Nếu hắn không sai, kia hắn hiện tại miêu tả người này lại là ai? Phẩm hạnh ác liệt thành như vậy, sợ là thế gian khó tìm đi. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.